and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 84, số 44 Nguyên Tinh. Tựa như tại rèn đúc thời điểm, cũng phải cẩn thận cảm thụ kim loại biến hóa. Gặp gì biết nấy, này loại cảm giác thường thường có thể mang cho hắn rất nhiều cảm thụ bất đồng. Phi thuyền vũ trụ bay lên không, quả nhiên không có lần kia đi tham gia tổng hợp khảo thí lúc ngồi phi thuyền vũ trụ cảm giác hôn mê. Phi thuyền vũ trụ tiến vào vũ trụ về sau, nồng đậm sinh mệnh khí tức dần dần giảm bớt. Cái này khiến Lam Hiên Vũ hơi cảm giác được khó chịu, cũng làm cho hắn hiểu thêm tại hành tinh mẹ tu luyện là tốt đẹp dường nào một sự kiện. Phi thuyền vũ trụ thể tích không lớn, tốc độ tựa hồ rất nhanh, không cần bao lâu thời gian, nó lại bắt đầu vượt tinh tế tốc độ ánh sáng đi. Tất cả mọi người bắt đầu tiến vào trạng thái ngủ say, dùng thích ứng phi thuyền vũ trụ tinh tế nhảy vọt. Không biết bao lâu trôi qua, Lam Hiên Vũ theo trong ngủ mê tỉnh lại. Hắn có chút kinh ngạc phát hiện những người khác còn đang ngủ say, bao quát Tiếu Khải, chỉ có một mình hắn tỉnh. Trước ngực của hắn có cảm giác ấm áp, là đã biến thành màu sắc rực rỡ khối kia long thần lân phiến chuyển đến. Lam Hiên Vũ lại hai mắt nhắm lại, yên lặng cảm thụ được chung quanh biến hóa. Lập tức, hắn thấy được rất nhiều thật nhỏ điểm sáng màu bạc. Đây là... Này loại giống như đã từng quen biết tình cảnh làm hắn hơi hơi giật mình. Đây là nguyên tố, khẳng định đúng thế. Có thể là, tại mênh mông vũ trụ bên trong, tại đây chân không hoàn cảnh bên trong, sẽ xuất hiện cái gì nguyên tố đâu? Không gian nguyên tố sao? Tại học viện Sử Lai Khắc học tập cũng tốt, từng tại học viện Thiên La học tập cũng được, đều để Lam Hiên Vũ hiểu rõ thời gian cùng không gian là thần bí nhất hai loại nguyên tố. Tại rất nhiều nguyên tố bên trong, cơ sở nhất chính là thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh. Hắc ám này 6 loại, thần bí nhất là không gian cùng thời gian 2 loại. Trừ cái đó ra, còn có sinh mệnh cùng hủy diệt, đây là vũ trụ bản nguyên, cũng là khó khăn nhất dùng trưởng khống. Tại hành tinh mẹ bên trên, nồng nặc nhất là sinh mệnh nguyên tố. Nó cho các hồn sư mang tới chỗ tốt là rõ ràng. Mà lúc này, tại trong vũ trụ, Lam Hiên Vũ thế mà cảm nhận được không gian nguyên tố. Này chút sôi nổi không gian nguyên tố cùng hắn hết sức thân cận, một cách tự nhiên liền sẽ quanh quẩn tại chung quanh thân thể hắn. Lam Hiên Vũ nhìn thoáng qua cửa sổ, bên ngoài là kỳ quái thế giới, có đủ loại hào quang đang lóe lên. Đây là tại tiến hành lỗ sâu nhảy vọt sao. Thân thể của hắn bị vững vàng cố định tại chỗ ngồi bên trên, không thể di chuyển. Hắn vô ý thức điều động tinh thần lực của mình để dẫn dắt này chút không gian nguyên tố, thử nghiệm cùng chúng nó trao đổi. Nhắc tới cũng kỳ quái. Làm tinh thần lực của hắn cùng này chút không gian nguyên tố tiếp xúc thời điểm. Trước ngực hắn long thần lân phiến bỗng nhiên nóng lên. Truyền ra một cỗ hấp lực. Không gian chung quanh nguyên tố lập tức nhảy nhót lấy hướng hắn vọt tới. Rót vào long thần lân phiến bên trong. Lam Hiên Vũ huyết mạch trong cơ thể vòng xoáy lập tức gia tốc xoay tròn. Càng kỳ dị là, huyết mạch vòng xoáy bịt kín một tầng nhàn nhạt hào quang màu bạc. Đó không phải là trong huyết mạch vốn có màu bạc. Cùng hắn trong huyết mạch màu bạc so sánh, tầng này hào quang màu bạc rất nhạt, cũng rất hoạt bát. Tầng này hào quang màu bạc rót vào huyết mạch chi về sau, lập tức nhường Lam Hiên Vũ cảm giác được chính mình huyết mạch chi lực đạt được bổ sung, thậm chí tại chậm rãi tăng lên. Hắn hiểu được, hấp thu này chút không gian nguyên tố vậy mà cùng mình hấp thu sinh mệnh năng lượng một dạng, có thể bổ sung chính mình huyết mạch chi lực. Không gian nguyên tố tại xuyên qua không gian thời điểm mới dễ dàng nhất xuất hiện đi. Bình thường hắn có thể chưa thấy qua nhiều như vậy không gian nguyên tố. Không gian nguyên tố có khả năng bổ sung huyết mạch chi lực. Cái kia mình đã nắm giữ thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, phong nguyên tố có phải hay không cũng có thể bổ sung chính mình huyết mạch chi lực đâu. Nhưng trước kia vì cái gì không có cảm giác được. Chẳng lẽ nói, Lam Hiên Vũ dần dần có cảm giác ngộ, thủy, hỏa, gió ba loại nguyên tố sở dĩ không có bổ sung qua của hắn huyết mạch chi lực, là bởi vì nguyên tố nồng độ không đủ. Bởi vì tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, nào có như vậy nồng đậm nguyên tố A? Tại học viện Sử Lai Khắc, sinh mệnh nguyên tố nồng đậm là bởi vì có vĩnh hằng chi thụ. Tại này trong phi thuyền vũ trụ, không gian nguyên tố nồng đậm là bởi vì phi thuyền vũ trụ đang tiến hành không gian xuyên qua. Nói cách khác, chỉ cần nguyên tố đầy đủ nồng đậm, đối với mình huyết mạch chi lực đều sẽ hình thành hữu hiệu bổ sung. Tại này trong phi thuyền vũ trụ tu luyện cảm giác, liền có chút tiếp cận tại hải thần hồ bên trong tu luyện. Mặc dù nơi này không gian nguyên tố không như biển thần hồ bên trong sinh mệnh nguyên tố như vậy dồi dào, nhưng cũng so hắn ngày thường lúc tu luyện muốn nhiều quá nhiều. Thì ra là thế. Đây mới là chính mình cần phương thức tu luyện đi. Ngay tại Lam Hiên Vũ suy tư thời điểm, phi thuyền vũ trụ đột nhiên chấn động mạnh một cái, không gian chung quanh nguyên tố lập tức cấp tốc giảm bớt. Không gian xuyên qua kết thúc, phi thuyền vũ trụ đã lao ra lỗ sâu. Bên ngoài điểm sáng màu bạc biến mất, thay vào đó là trong vũ trụ cái kia tinh không mịt mùng. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, cảm thụ được chính mình huyết mạch vòng xoáy, cùng với vòng xoáy nơi hạch tâm cái kia trở nên càng chói mắt thất thải quang mang, trong lòng càng thêm kiên định trước đó ý nghĩ. Đối với tự thân năng lực, hắn dần dần có hiểu biết, cũng càng ngày càng chờ mong tương lai của mình. Các bạn học lần lượt tỉnh lại, trên người dây an toàn bị giải khai, tất cả mọi người không tự giác vặn eo bẻ cổ, hoạt động chính mình thân thể. Phi thuyền vũ trụ sắp đến lần này đi mục đích, sau một tiếng hạ xuống. Thỉnh các bạn học chuẩn bị sẵn sàng, các ngươi đem tại phi thuyền sau khi hạ xuống lập tức bắt đầu thi cuối kỳ. Xin mau sớm khôi phục trạng thái. Thanh âm nhắc nhở là điện tử âm, cũng không là Tiếu Khải thanh âm. Tại trong chân không làm sao khôi phục trạng thái A. Vũ trụ đi vẫn là sẽ cho người thể sinh ra không nhỏ tiêu hao. Nhưng trong chân không, năng lượng thiếu thốn, minh tưởng hiệu quả rất bình thường. Bất quá, phàn nàn thì phàn nàn. Tất cả mọi người rất nhanh bắt đầu minh tưởng, tận khả năng khôi phục trạng thái, dù sao có thể khôi phục một điểm là một điểm. Chỉ có Lam Hiên Vũ, trạng thái của hắn bây giờ tốt không thể tốt hơn, căn bản cũng không cần khôi phục. Rất nhanh, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, hắn thấy được bọn hắn lần này mục đích. Đó là một quả toàn thân hiện lên bạc tinh cầu màu trắng. Điều này hiển nhiên không phải một quả thích hợp sinh tồn tinh cầu, bởi vì mơ hồ có thể thấy viên tinh cầu này mặt ngoài có màu sắc khác nhau, luồng khí xoáy đang xoay tròn. Theo vũ trụ nhìn xuống đều có thể thấy, có thể nghĩ này chút luồng khí xoáy đến cỡ nào lớn lớn. Trên viên tinh cầu này mặt mơ hồ có không ít hình vành khuyên hình dạng mặt đất, không biết cụ thể là cái gì. Phi thuyền vũ trụ mang theo bọn hắn vây quanh viên tinh cầu này một bên, lúc này mới bắt đầu tiến vào viên tinh cầu này tầng khí quyển. Rung động dữ dội đem hết thảy tại minh tưởng học viên bừng tỉnh. Cùng rời đi hành tinh mẹ lúc bình ổn khác biệt, lúc này phi thuyền vũ trụ chấn động đặc biệt kịch liệt, thậm chí cho người ta một loại nó muốn tan ra thành từng mảnh cảm giác. Lam Hiên Vũ lúc trước liền đã thấy tình huống bên ngoài. Hắn hiểu được đây là viên tinh cầu này mặt ngoài đủ loại khí lưu đưa đến. Xem ra, trên viên tinh cầu này hoàn cảnh thật đúng là ác liệt a. Tít tít tít, tít tít tít. Cảnh báo vang lên, điện tử âm cũng vang lên theo. Tất cả mọi người làm tốt phòng trùng kích chuẩn bị, xác nhận an toàn của các ngươi mang đã cài tốt. Sóc này không cần lo lắng, phi thuyền sắp hạ xuống. Ngoài cửa sổ cảnh vật trở nên mơ hồ không rõ, đang giật mình bên trong. Các học viên đã tất cả đều tỉnh táo lại, nhưng đều có chút mờ mịt không biết làm sao. Cuối cùng, tại một hồi kịch liệt sóc này về sau, phi thuyền vũ trụ chậm rãi đáp xuống một cái kim loại thế giới bên trong. Đó là một cái to lớn kim loại căn cứ, phía trên nứt ra một cái lỗ hổng, phi thuyền vũ trụ theo xa sút vào, thẳng đến lúc này phi thuyền vũ trụ mới dừng lại chấn động. Cho tới giờ khắc này, các học viên mới rốt cục an tâm, lúc trước kịch liệt lắc lư thực để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Tuy nói thân là học viện Sư Lai Khắc học viên, bọn hắn đã có nhất định thực lực, có thể là ở trong không gian, ít nhất cũng phải có được cơ giáp hoặc là mạnh mẽ đấu khải mới có thể ngắn ngủi sinh tồn. Bọn hắn đương nhiên là không có đấu khải, đến mức cơ giáp, bọn hắn cái này học kỳ chủ yếu học tập chính là cơ giáp lý luận tri thức cùng một chút cơ sở nhất cơ giáp điều khiển phương pháp, còn không có học tập như thế nào toàn diện điều khiển cơ giáp. Ngoại trừ việc học trọng chi bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu liền là bọn hắn tuổi tác còn nhỏ, thân thể còn không có hoàn toàn phát dục tốt. Tại cơ giáp bên trong buồng lái này, bọn hắn nhưng thật ra là có chút không thích ứng. Trên một điểm này, liền khoang thuyền mô phỏng cũng sẽ không bởi vì bọn họ dáng người mà tiến hành điều chỉnh, bởi vì vẫn là để bọn hắn vừa lên tới liền thích ứng chân chính cơ giáp bên trong cấu tạo cho thỏa đáng. Tại trong hiện thực, chân chính có thể làm đến căn cứ cơ giáp sư dáng người đến hoạt động chỉnh cơ giáp. Chỉ có thần cấp cơ giáp, có thể cái kia là như thế nào tồn tại. Mỗi một đài thần cấp cơ giáp đều có chuyên môn xưng hào. Chỉ có đỉnh cấp cơ giáp sư đồng thời còn muốn là mạnh mẽ hồn sư mới có thể có được cùng điều khiển. Đặt ở vũ trụ trong hạm đội đều là vương bài. Bọn hắn những học viên này cự ly này dạng cấp độ còn kém rất xa. Chính là bởi vì ở trong không gian không có có sinh tồn năng lực, cho nên hiện tại bọn hắn đối vũ trụ vẫn là mang lòng kính nể. Xuất phát, Tiếu Khải mang theo mọi người rơi xuống phi thuyền vũ trụ. Một tiểu đội binh lính liên bang đã đợi tại bên ngoài. Cầm đầu là một tên có thượng tá quân hàm sĩ quan. Liên bang tiêu chuẩn màu bạc chế phục khiến cho hắn lộ ra hết sức phẳng phiu. Hắn nhìn qua hơn 30 tuổi, hướng Tiếu Khải chào một cái, Tiếu Khải hoàn lễ. Tiếu lão sư người tốt, hoan nghênh các ngươi đi vào số 44 nguyên tinh, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, mời đi theo ta. Nói xong, hắn làm ra một cái thỉnh thủ thế, cũng không có cùng Tiếu Khải tiến hành càng nhiều trao đổi. Lam Hiền Vũ có chút hiếu kỳ hướng những cái kia binh lính liên bang nhìn lại. Những cái kia binh lính liên bang đều mặc lấy màu bạc quân phục. Quân phục phía trên có một ít chấp lóe hoa văn. Đó cũng không phải là trang trí, mà là giản dị bản hồn đạo pháp trận. Lam Hiền Vũ học qua, đây là chấp hành tinh tế nhiệm vụ binh lính liên bang mới có cao cấp chế phục, có bổ sung tự thân năng lượng tác dụng, cũng có thể đối kháng đủ loại ác liệt hoàn cảnh. Lại thêm đơn giản mặt nạ. Nó thậm chí có khả năng phụ trợ binh lính liên bang ở trong không gian chấp hành ngắn ngủi nhiệm vụ. Là tân tiến nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm. nghe nói còn là Đường Môn nghiên cứu ra tới. Hiện tại đã phạm vi lớn đưa vào sử dụng. Hắn sở dĩ học qua này chút, là bởi vì tinh tế hạm đội binh lính bình thường cũng sử dụng này loại chế phục. Rất nhanh, bọn hắn được đưa tới một cái gian phòng cực lớn bên trong. Cùng hắn nói là gian phòng, chẳng thà nói là nhà kho, bên trong đã chuẩn bị kỹ càng một ít gì đó. Đó là từng cái kim loại ba lô, nhìn qua không lớn, so với bình thường túi sách hơi lớn hơn một chút. Còn có một bộ chế phục, liền cùng những cái kia binh lính liên bang mặc là giống nhau. Mỗi một bộ chế phục phía trên còn để đó một đầu mũ giáp. Tiếu lão sư, thượng tá hướng Tiếu Khải ra hiệu một thoáng. Tiếu Khải hướng hắn nhẹ gật đầu, nói, bắt đầu đi. Được, thượng tá tầm mắt rơi vào Dùng Lam Hiên Vũ cầm đầu năm nhất học viên trên thân. Hắn trầm giọng nói, đầu tiên hoan nghênh các ngươi đi vào số 4 tư nguyên tinh, tên như ý nghĩa, tư nguyên tinh liền là có thể cho chúng ta cung cấp tài nguyên tinh cầu. Loại tinh cầu này cũng không thích hợp sinh tồn, nhưng lại có thể duy trì liên bang cao tốc phát triển phong phú tài nguyên. Các ngươi đem tại đây bên trong hoàn thành một lần nhiệm vụ tên là thăm dò. Số 4 tư nguyên tinh sớm đã bị chúng ta khai phá qua. Viên tinh cầu này đặc điểm lớn nhất liền là thừa thải đủ loại kim loại hiếm. Khác biệt kim loại hiếm xuất hiện tại viên tinh cầu này khu vực khác nhau, nhiệm vụ của các ngươi liền là đi tới này chút khu vực tiến hành tìm kiếm. Để chứng minh các ngươi xác thực đã tới những địa phương này, các ngươi cần theo khu vực khác nhau thu hoạch nên khu vực sản xuất kim loại hiếm ít nhất 1 kg, cũng đem hắn mang hồi trở lại tới nơi này. Nếu như có thể mang về càng nhiều kim loại hiếm, khảo thí điểm số sẽ có gia tăng. Ta nói càng nhiều, bao quát trọng lượng càng nhiều cùng chủng loại càng nhiều. Chủng loại gia tăng sẽ đối với các ngươi cho điểm tăng lên có trợ giúp rất lớn. Về sau, các ngươi tướng lĩnh lấy hoàn thành nhiệm vụ có thể dùng đến trang bị. Quân đội chế thức chế phục có thể ở một mức độ nào đó trợ giúp các ngươi đối kháng ác liệt hoàn cảnh. Nhưng đã dỡ bỏ hệ thống phản trọng lực, cho nên, các ngươi cần bằng vào năng lực của mình cùng tinh cầu trọng lực chống lại. Nơi này trọng lực ước chừng là hành tinh mẹ gấp 2. Đồng thời, mặt nạ bên trong dưỡng khí có khả năng duy trì 5 ngày. Các ngươi cần trong đoạn thời gian này hoàn thành nhiệm vụ. Bên trong túi đeo lưng có chuyên môn thả kim loại hiếm địa phương, nhưng không gian có hạn, nghĩ trang càng nhiều kim loại hiếm liền cần các ngươi tự nghĩ biện pháp. Đồng thời, bên trong túi đeo lưng có thể duy trì 5 ngày sinh tồn cần có áp suất thức ăn cùng thức uống. Hiện tại thỉnh tiến lên nhận lấy vật tư. Khảo thí lập tức bắt đầu. Nhiệm vụ giới thiệu đơn giản, Lam Hiên Vũ lại nghe được hết sức chăm chú. Từ nơi này vị thượng tá trong miêu tả, hắn hiểu được lần này khảo thí nhiệm vụ là muốn tại ác liệt hoàn cảnh dưới sinh tồn đồng thời thu hoạch kim loại hiếm. Không có quá nhiều chiến đấu, chủ yếu là tại gian nan trong hoàn cảnh cầu sinh, mà lại học viện còn vì các học viên trang bị thức ăn cùng thức uống. Nhìn qua tựa hồ độ khó không lớn, có thể càng như vậy, hắn càng cẩn thận. Lúc trước hạ xuống thời điểm, hắn thông qua theo vũ trụ nhìn xuống đến đồ vật liền có thể đánh giá ra. Hoàn cảnh của viên tinh cầu này là phi thường kém. Bổ sung một điểm. Tiếu Khải thản nhiên nói, nhân số khác biệt đoàn đội hoàn thành khảo hạch tiêu chuẩn cũng không giống nhau. Hai người cùng 3 người đoàn đội muốn thu hoạch 3 loại kim loại hiếm, chính là muốn tìm kiếm 3 cái khu vực. 4 người cùng 5 người đoàn đội muốn thu hoạch 4 loại. Mà 6 người trở lên đoàn đội, cơ sở tiêu chuẩn là thu hoạch 5 loại. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, ánh mắt của hắn rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân. Không hề nghi ngờ, thu hoạch 5 loại kim loại hiếm căn bản chính là làm Lam Hiên Vũ bọn hắn đoàn đội thiết trí nhiệm vụ. Nghe cũng tính công bằng, khác biệt hồn sư có khác biệt năng lực, một cái đoàn đội bên trong, hồn sư càng nhiều, năng lực càng bổ sung, đoàn đội sinh tồn năng lực tự nhiên cũng sẽ càng mạnh một chút. Huống chi, Lam Hiên Vũ bọn hắn cái đoàn đội này có tới 7 người, trong đó còn bao gồm Đường Vũ Cách, nhìn lên tới cho bọn hắn gia tăng độ khó cũng không tính lớn. Lam Hiên Vũ hướng Tiếu Khải gật đầu, ra hiệu chính mình hiểu rõ. Rất nhanh, các học viên nhận lấy chế phục, cũng thay đổi chế phục. Màu bạc chế phục có tự động điều chỉnh lớn nhỏ công năng, mỗi một học viên mặc vào đều vô cùng vừa người. Mũ giáp cũng là như thế. Buông xuống mặt nạ, mũ giáp tự nhiên sẽ cùng chế phục nối liền cùng một chỗ. Bên trong dưỡng khí hệ thống tuần hoàn mở ra, lập tức nhường Lam Hiên Vũ có một loại càng thêm tỉnh táo cảm giác. Chế phục ngoại tầng cứng cỏi, bản thân sẽ hơi hơi bành trướng, dạng này liền có thể tốt hơn đối kháng ác liệt hoàn cảnh. Đối với năm nhất học viên tới nói, mặc vào đồng phục, liền để bọn hắn có một loại mới lạ cảm giác. Bọn hắn đều còn là lần đầu tiên chân chính tại những tinh cầu khác chấp hành nhiệm vụ. Không phải liền là trọng lực lớn một chút à, hẳn là còn tốt đó chứ. Địa đồ đã tại các ngươi hồn đạo dụng cụ thông tin bên trong, các ngươi rời đi căn cứ về sau là có thể xem xét. Hiện lại xuất phát. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 5 ngày thời gian. Nếu như bị quét sạch đội kiếm về, hết thảy coi là khảo thí thất bại. Đều nghe rõ chưa? Hiểu rõ. Các học viên cùng kêu lên hô to. Xuất phát. Tại Tiếu Khải cùng tên kia thượng tá dẫn đầu dưới, bọn hắn xuyên qua vũ đạo, lên một cỗ đường ray xuyên qua xe. đường ray xuyên qua xe tải lấy bọn hắn cao tốc chạy. Cái trụ sở này thật sự là quá lớn, bọn hắn tại đây bên trong cũng không có cách nào phân rõ hướng đi. Lam Hiền Vũ thử một cái tra nhìn mình hồn đạo dụng cụ thông tin, quả nhiên tìm được số 44 nguyên tinh địa đồ, nhưng lúc này địa đồ vẫn còn khóa chặt trạng thái. Hắn vô phương xem xét, hiển nhiên là muốn đi ra bên ngoài, các học viên mới có thể dùng tra nhìn địa đồ. Một khắc đồng hồ về sau, đường ray xuyên qua xe dừng lại. Mọi người xuống xe, xuyên qua một đầu hành lang, một bộ to lớn lên xuống bậc thang xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Lên xuống bậc thang đủ để dung nạp bọn hắn toàn thể học viên. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Tiếu Khải trên khuôn mặt, hắn quay người nhìn về phía sau lưng các học viên. Nói, đừng để ta thất vọng. Các ngươi đều là trong nội tâm của ta tuyệt nhất học viên, ta không hy vọng các ngươi bất cứ người nào bị đào thải. Kiểm nghiệm các ngươi đi qua một cái học kỳ học tập kết quả thời khắc đến. Lão sư cuối cùng có thể nhắc nhở các ngươi chính là, cẩn thận là hết thảy cơ sở, ắt không thể chủ quan. Ngay tại hắn thời gian nói chuyện, lên xuống bậc thang bắt đầu tốc độ cao bay lên. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi, không cần hắn nói cái gì, đồng bạn đã tự động gom lại bên cạnh hắn. Bao quát Đường Vũ Cách. Bọn hắn có 7 người, gánh vác khó khăn nhất nhiệm vụ tìm kiếm cùng tìm tới 5 loại kim loại hiếm. Sau đó cảm giác áp bách yếu bớt, lên xuống bậc thang rốt cục cũng ngừng lại, một đầu có chút mơ hồ không rõ lối đi hiện ra tại cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Lên xuống bậc thang cửa mở, mọi người còn không có đi ra phía ngoài, một cỗ mãnh liệt khí lưu đã mang theo tiếng rít cuốn tới. Tiếu Khải trên thân sáng lên một tầng tia sáng màu vàng, bỗng nhiên đem khí lưu ngăn trở, hắn đưa tay hướng ra phía ngoài nhất chỉ, nói, đi thôi, các thiếu niên, ta chờ đám các ngươi trở về. Lam Hiền Vũ một ngựa đi đầu, cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Tại bước ra lên xuống bậc thang trong nháy mắt, hắn lập tức cảm giác được toàn thân chìm xuống, quả nhiên, gấp 2 trọng lực. Gấp 2 trọng lực hắn đã sớm cảm thụ qua, tại đủ loại trong phòng tu luyện đều có điều chỉnh trọng lực chốt mở. Hắn không có sử dụng hồn lực, trực tiếp bước nhanh ra ngoài đi đến, hắn tin tưởng mình rất tốt tố chất thân thể. Đi ra lên xuống bậc thang, hắn lập tức hiểu vì cái gì lúc trước ánh mắt là mơ hồ, bởi vì trước mắt đập vào mặt đều là xen lẫn băng tuyết khí lưu. Chế phục bên trong có tự động điều hâm nóng hệ thống, cho nên hắn không cảm giác được ngoại giới nhiệt độ, nhưng nhiệt độ không thể nghi ngờ rất thấp. Những người khác cùng sau lưng Lam Hiên Vũ, cùng một chỗ hướng ra phía ngoài bước ra. Rất nhanh, bọn hắn liền đi ra lối đi. Lúc này, lên xuống bậc thang cửa đóng lại, bên trong cũng chỉ còn lại có thượng tá cùng Tiếu Khải hai người. Tiếu lão sư, vừa rồi ngươi nói có đoàn đội muốn thu hoạch 5 loại kim loại hiếm, cái này độ khó là không phải quá lớn. Về thời gian chỉ sợ đều không cho phép a. Huống chi, ra khu vực trung ương về sau, cần vượt qua hình vành khuyên khủng bố phong khu vực, mới có thể tiến nhập khu vực khác. Những hài tử này, Tiếu Khải mỉm cười, nói, ngươi quên sao? Tuyệt đối không nên nắm học viện Sử Lai Khắc học viên coi như hài tử đối đãi. Nhưng chúng ta chờ tin tức tốt của bọn hắn đi. Đây cũng là học viện đặc biệt yêu cầu. Có vài học viên là không giống nhau, bọn hắn cần càng chật vật lịch luyện, tiềm năng mới có thể tốt hơn bị kích phát ra tới. Thượng tá lông mày hơi cảm thấy, nói, hy vọng ngươi là đúng. Đây chính là thật sự có nguy hiểm. Mịt mờ thế giới băng tuyết. Lam Hiền Vũ cùng đồng bạn đi ra lối đi về sau, cảm giác đầu tiên liền là như thế. Một cỗ cuồng phong kéo tới. Cho dù là tại có gấp 2 trọng lực tình huống dưới, bọn hắn đều có một loại lung la lung lay cảm giác. Lam Hiền Vũ đồng bạn tự nhiên đều tụ lại đến bên cạnh hắn, đối mặt dạng này ác liệt hoàn cảnh, bọn hắn ngược lại có chút hưng phấn. Bởi vì Lam Hiền Vũ bản thân có thủy nguyên tố trưởng khống, phong nguyên tố trưởng khống năng lực. Lại thêm Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu đều là thân cận băng tuyết. Hoàn cảnh như vậy sẽ chỉ làm năng lực của bọn hắn càng mạnh. Lúc này tất cả mọi người không có quá nhiều quan tâm ngoại giới hoàn cảnh, mà là dồn dập mở ra chính mình hồn đạo dụng cụ thông tin bên trong địa đồ. Hồn đạo dụng cụ thông tin cùng ngũ giáp tương liên. Ngũ giáp của bọn họ bữa nay lúc hiện ra lập thể địa đồ. Đầu tiên là chỉnh hành tinh hình vẽ, điều chỉnh không gian 3 chiều hình vẽ quan sát, viên tinh cầu này mặt ngoài gập ghềnh. Trên bản đồ có rõ ràng đánh dấu, đem toàn bộ tinh cầu chia làm 10 cái khu vực. Căn cứ chỗ khu vực được xưng là khu vực trung ương. Khu vực trung ương một khu vực lớn là bình nguyên, khu vực khác nhau dùng khác biệt màu sắc để biểu hiện. Đầu tiên có thể phát hiện chính là, dùng căn cứ làm trung tâm, phụ cận hết thảy có 4 cái màu sắc khu vực khác nhau. Chiếm viên tinh cầu này rất lớn diện tích. Mỗi cái khu vực thừa thãi một loại kim loại hiếm. Nhưng nhường Lam Hiền Vũ để ý là, tại đây 4 cái khu vực bên ngoài, có một vòng bất quy tắc to lớn hoàn hình sơn mạch. Dãy núi diện tích vô cùng rộng lớn, mà lại không có biển số biểu hiện nơi đó sản xuất kim loại hiếm. Rõ ràng trên dãy núi là không có kim loại hiếm, mặt khác khu vực thì đều tại dãy núi bên ngoài. Nói cách khác, bọn hắn mong muốn thu hoạch được loại thứ 5 kim loại hiếm, liền nhất định phải vượt qua dãy núi này mới được. Cái này mang ý nghĩa thu hoạch được 5 loại kim loại hiếm cùng thu hoạch được 4 loại kim loại hiếm độ khó khoảng cách tương đối lớn. Mấu chốt là, nay bản đồ điện tử bên trên cũng không có biểu hiện bất luận cái gì thời tiết tin tức, cũng không có nhắc nhở bọn hắn muốn tại các cái khu vực đối mặt như thế nào ác liệt hoàn cảnh. Lam Hiền Vũ thấy được, những người khác tự nhiên cũng đều thấy được. Này có chút hố người a. Bọn hắn điều chỉnh hồn đạo dụng cụ thông tin kết nối trạng thái, hiện tại là đoàn đội thông tin, Lam Hiền Vũ bên tai truyền đến tiền lỗi thanh âm. Lam Hiền Vũ nói, chúng ta là 7 người, cho nhiệm vụ của chúng ta độ khó khẳng định là muốn lớn hơn một chút, nhất là có học tỷ gia nhập, càng phải như vậy. Học tỷ, ngươi có đề nghị gì? Hắn vừa nói, một bên nhìn về phía Đường Vũ Cách. Không có. Ngươi là đội trưởng, toàn nghe ngươi. Đường Vũ Cách không có chút nào muốn hiện ra tồn tại cảm giác ý tứ. Nàng rất điệu thấp mà tỏ vẻ đối Lam Hiền Vũ quyền lãnh đạo duy trì. Nàng câu nói này vừa ra, lập tức khiến người khác đối nàng ấn tượng đều tốt lên rất nhiều. Đoàn đội chấp hành nhiệm vụ, sợ nhất liền là xuất hiện thanh âm bất đồng. Đi qua nhiều lần như vậy chung nhau chiến đấu, những người khác đối Lam Hiền Vũ tín nhiệm không thể nghi ngờ là không giữ lại chút nào. Nếu như lúc này có một cái thanh âm bất đồng xuất hiện, đối đoàn đội tạo thành làm phức tạp không nói, riêng là hiệu suất liền sẽ xảy ra vấn đề. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, chúng ta đầu tiên muốn hiểu hoàn cảnh của viên tinh cầu này. Tại hạ xuống thời điểm, theo vũ trụ xem, cái tinh cầu này mặt ngoài có rất nhiều mắt thường có thể thấy to lớn luồng khí xoáy. Ta nghĩ, này chút luồng khí xoáy rất có thể là chúng ta phải đối mặt lớn nhất khó khăn. Chúng ta bây giờ ở vào khu vực trung ương, vậy trước tiên cầm tới khu vực trung ương 4 loại kim loại hiếm, sau đó lại đi ra bên ngoài. Dựa theo học viện quá khứ cho nhiệm vụ của chúng ta đến xem. Bên trong dãy núi kia khẳng định là gặp nguy hiểm, ngoài dãy núi hoàn cảnh cũng sẽ càng thêm ác liệt. Những người khác rất tán thành gật đầu. Lúc trước bọn hắn tại hoàn thành tổng hợp khảo thí thời điểm, chẳng qua là ra một cái khu vực, địch nhân thực lực lại đột nhiên trên phạm vi lớn tăng cường. Bọn hắn kém chút liền xong đời. Lên đường đi. Ta ở phía trước, Mộng Cầm, Thiên Thu các ngươi tại hai bên, học tỷ làm phiền ngươi đi sau cùng. Những người khác ở giữa. Đi. Lam Hiền Vũ nói xong, hướng về một phương hướng liền xông ra ngoài. Không chỉ bọn hắn hành động, lúc này năm nhất mặt khác từng cái đoàn đội cũng đều đi chuyển động. Làm Lam Hiền Vũ bọn hắn bên này bày ra hành động thời điểm, có 3 người lập tức từ phía sau theo sau, là Băng Thiên Lương, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy. Kiểm tra học viện Sử Lai Khắc về sau, tất cả mọi người vô cùng nỗ lực, Băng Thiên Lương 3 người tự nhiên cũng là như thế. Tại học viện Sử Lai Khắc tài nguyên duy trì dưới, bọn hắn cũng đều có tiến bộ không ít. Lam Hiền Vũ bọn hắn rất nhanh liền hợp thành một đoàn đội, Băng Thiên Lương bọn hắn tự nhiên cũng để ở trong mắt. Lúc vừa mới bắt đầu, bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện, cũng không có thời gian cân nhắc càng nhiều chuyện hơn. Thế nhưng, làm Lam Hiền Vũ bọn hắn bắt đầu dùng đoàn đội hình thức kiếm lấy càng nhiều huy chương thời điểm, Băng Thiên Lương có chút hối hận. Học viện khảo thí thời điểm, hắn đối Lam Hiền Vũ năng lực chỉ huy là hết sức bội phục, nhưng cùng lúc trong lòng của hắn cũng có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình. Dù sao Lam Hiền Vũ 3 người tu vi đều mới nhị hoàn, cùng mình đoàn đội 3 người chênh lệch rất xa. Tổng hợp khảo thí lúc, Lam Hiền Vũ càng nhiều hơn chính là bằng mượn người khác sức chiến đấu giải quyết vấn đề. Lam Hiền Vũ kỳ thật còn tốt, hắn có mạnh như vậy tăng phúc năng lực. Coi như là làm phụ trợ hệ hồn sư, Băng Thiên Lương cũng là có thể công nhận. Thế nhưng, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong thật sự là quá yếu a. Tại Băng Thiên Lương xem ra, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong căn bản cũng không phù hợp cùng hắn làm đồng bạn tiêu chuẩn. Cho nên Băng Thiên Lương cũng không có tại sau khi tự trường liền áp sát tới, mà là tự mình tu luyện. Khi hắn phát hiện hết thảy đều trở nên không giống nhau, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi bằng tốc độ kinh người trưởng thành thời điểm, Lam Hiền Vũ bọn hắn cái này tiểu đoàn đội đã thành hình. Dùng Lam Hiền Vũ làm đội trưởng, tăng thêm hắn nguyên bản 2 cái hảo huynh đệ Tiền Lỗi, Lưu Phong, còn có Đống Thiên Thu, Lam Mộng Cầm cùng toàn lớp thực lực mạnh nhất Nguyên Ân Huy Huy, 6 người đoàn đội đã phi thường mạnh mẽ, càng là đánh bại năm thứ 3 học viên, có cực lớn thu hoạch. Khi đó Băng Thiên Lương mới ý thức tới chính mình sai, hắn phát hiện mình còn là xem thường Lam Hiền Vũ, nhưng hắn cũng có đồng bạn của mình. Khi đó Lam Hiền Vũ bọn hắn đoàn đội đã có 6 người, không có khả năng lại thêm 3 người. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tiếp tục tự mình tu luyện. Lúc này tham gia thi cuối kỳ, Băng Thiên Lương 3 người bọn họ đối Lam Hiền Vũ lòng tin có thể không thể so với Lam Hiền Vũ đồng bạn thiếu. Căn bản đều không cần thương lượng, 3 người bọn họ liền quyết định đi theo Lam Hiền Vũ bọn hắn cùng đi. Bởi vì làm 3 người bọn họ tin tưởng đi theo Lam Hiền Vũ có thịt ăn à. Tất cả mọi người là hoàn thành tương tự nhiệm vụ. Địa đồ Băng Thiên Lương cũng nhìn, Lam Hiền Vũ bọn hắn ít nhất phải trước tại khu vực trung ương thu hoạch 4 loại kim loại hiếm, sau đó mới có thể đi chỗ xa hơn. Mà xem như 3 người đoàn đội, bọn hắn thu hoạch 3 loại kim loại hiếm là có thể. Đi theo Lam Hiền Vũ, bọn hắn nhất định có thể thu được càng nhiều kim loại hiếm. Cho nên, Ba người bọn họ hết sức ăn ý liền theo sau. Ba người bọn họ một bắt kịp, Lam Hiên Vũ liền phát hiện, hắn có chút bất đắc dĩ dừng bước lại, nói, Băng huynh, các ngươi làm cái gì vậy? Băng Thiên Lương cười ha ha, nói, không có gì à, thiếu người chắn gió không? Chúng ta có khả năng, tất cả nghe theo ngươi, quy củ cũ, thu được kim loại hiếm, chúng ta chỉ cần đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ cái kia phần, mặt khác tất cả thuộc về các ngươi, được không? Mang theo chúng ta đi. Đường Vũ Cách hơi kinh ngạc mà nhìn xem Băng Thiên Lương, thầm nghĩ, đây cũng là Lam Hiên Vũ ủng độn sao? Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, cùng một chỗ hành động cũng có thể. Thu hoạch tiền lời, chúng ta bên này bởi vì nhiệm vụ nặng, cầm 85%, các ngươi cầm 15%. Nhưng chúng ta về sau muốn đi trước hoàn hình sơn mạch bên ngoài khu vực, các ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, không thể sớm rời khỏi. Được chưa? Không có vấn đề. Băng Thiên Lương mừng rỡ, không chút do dự đáp ứng. Đi hoàn hình sơn mạch bên ngoài khu vực liền mang ý nghĩa đã thu hoạch 4 loại kim loại hiếm. Nhìn qua bọn hắn hẳn là cầm 30% mới công bằng, nhưng Băng Thiên Lương rất rõ ràng đi theo Lam Hiên Vũ ý vị như thế nào. Tổng hợp khảo thí lúc ấy, muốn là theo chân Lam Hiên Vũ. Thu hoạch của bọn hắn tuyệt đối so với đơn độc hành động thu hoạch hơn rất nhiều. Tổng số nhiều, mặc dù phân phối tỷ lệ thấp một chút, bọn hắn vẫn phải có kiếm. Huống chi, nếu có thể thu hoạch được càng nhiều loại hơn loại kim loại hiếm, bọn hắn khảo thí cho điểm tuyệt đối sẽ đề cao mạnh. Tốt, vậy liền cùng một chỗ đi. Băng huynh, ngươi ở giữa, tùy thời chuẩn bị trợ giúp các phương. Vũ Thiên, ngươi cùng ta ở phía trước mở đường. Lâm Đông Huy, ngươi cùng Băng huynh ở giữa. Lam Hiền Vũ cũng không nói nhảm, lập tức liền an bài đội hình. Hắn có lo nghĩ của hắn, nhiều người lực lượng lớn. Băng Thiên Lương ba người năng lực cùng bọn hắn bảy người năng lực ở giữa vẫn là có rất nhiều bổ sung địa phương. Băng Thiên Lương tốc độ nhanh, lực bộc phát mạnh, càng quan trọng hơn là sinh tồn năng lực cũng rất mạnh, mà lại Băng Thiên Lương ba người đều là phi thường cường đại hệ cường công chiến hồn sư. Cho nên, nhường Băng Thiên Lương bọn hắn đi theo cũng không có gì không tốt. Bảy người đoàn đội biến thành 10 người đoàn đội, cấp tốc chui vào băng tuyết bên trong. Lam Hiền Vũ trên thân thanh quang lượn lờ, phía trước thổi tới cuồng phong rơi ở trên người hắn, tự nhiên là sẽ chuyển hóa làm nhu hòa gió. Thậm chí tại xoay quanh lúc lại trước hướng hai cánh tản ra, sau đó lại từ phía sau thúc đẩy đồng bạn tiến lên, cực đại giảm bớt trọng lực đối bọn hắn ảnh hưởng. Tại sơ khai nhất bắt đầu luyện tập thủy nguyên tố trưởng khống thời điểm, Lam Hiền Vũ liền biết nguyên tố trưởng khống tầm quan trọng, nhất là đối một chút chi tiết trưởng khống, càng là trọng yếu nhất. Cho nên, hắn tại phong nguyên tố trưởng khống phương diện cũng là rơi xuống khổ công. Hắn hiện tại tinh thần lực đã đột phá 1000 điểm, đối nguyên tố cảm ngộ khắc sâu hơn. Mà lại hắn phát hiện vô luận là cái gì nguyên tố, đối với hắn đều một cách tự nhiên có phi thường cường liệt thân cận cảm giác. Lúc trước Quý Hồng Bân đang dạy hắn đem thủy hỏa hai loại nguyên tố dung hợp thời điểm, nói này là chuyện phi thường khó khăn tình. Có thể Lam Hiên Vũ thực tế tu luyện xuống tới, cảm thấy không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Nhất là hắn huyết mạch theo Long Thần Lân Phiến xuất hiện mà có biến hóa về sau, đủ loại nguyên tố ở trước mặt hắn đều trở nên vô cùng nhu hòa. Trên viên tinh cầu này thủy nguyên tố cùng phong nguyên tố cực kỳ dồi dào, có thể nói là Lam Hiên Vũ thấy qua thủy nguyên tố cùng phong nguyên tố nhiều nhất địa phương. Những cái kia phong nguyên tố thổi đến trước người hắn tự nhiên sẽ trở nên nhu hòa. Một bộ phận nguyên nhân là hắn tiến hành khống chế. Còn có một bộ phận nguyên nhân liền là cuồng bạo phong nguyên tố tại cảm nhận được trên người hắn phóng thích ra khí tức về sau. Một cách tự nhiên liền sẽ biến yếu. Đường Vũ Cách đi theo phía sau cùng, tầm mắt vẫn luôn rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân. Đối với Lam Hiên Vũ kỳ thật nàng là phi thường tò mò, lần này cùng nhau ra tới, nàng biểu thị duy trì hắn, càng nhiều hơn chính là ôm học tập tâm thái. Nàng muốn nhìn xem ra hỏa này đến tột cùng là bằng cái gì có thể nắm một đoàn đội chỉ huy đến tốt như vậy. Chính mình lúc trước rõ ràng có một tay bài tốt, nhưng là đánh không lại hắn. Lúc này, Lam Hiên Vũ bắt đầu khống chế phong nguyên tố phụ trợ toàn bộ đoàn đội, Đường Vũ Cách hết sức kinh ngạc. Nàng tự thân cũng có thể điều khiển nhiều loại nguyên tố, trong đó đối thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố điều khiển cùng Lam Hiên Vũ là chung. Nàng cũng cùng nguyên tố vô cùng thân cận, nhưng nàng cùng nguyên tố thân cận đến từ ngũ hành tương sinh tương khắc quan hệ trong đó. Cần thông qua không ngừng chuyển hóa, mới có thể để cho 5 loại nguyên tố cùng mình bảo trì thân cận. Nhưng Lam Hiên Vũ không giống nhau. Cái kia phong nguyên tố tại đi vào chung quanh hắn về sau, tựa hồ tự nhiên là sẽ phát sinh cải biến. Hắn cho Đường Vũ Cách cảm giác tựa như là con của gió, tự tại cảm thụ được gió, chỉ huy gió, bị phong nguyên tố bảo hộ cùng ủng hộ. Chẳng qua là điểm này, nơi này liền đã biến thành của hắn sân nhà. Mọi người tiến lên tốc độ thật nhanh. Thân tại khu vực hạch tâm bên trong mấy người thậm chí đều sẽ không nhận bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng, liền liền nguyên bản gấp 2 trọng lực đều phảng phất hạ thấp một nửa giống như. Số 4 tư nguyên tinh mặt đất tầm nhìn cũng không tốt lắm. Chỉ có thể nhìn thấy mấy trăm mét bên ngoài, khắp nơi đều là phong tuyết đan sen. Lam Hiên Vũ một bên tốc độ cao đi về phía trước tiến vào lấy. Một bên thông qua hồn đạo dụng cụ thông tin nói. Học tỷ, người ngũ hành nguyên tố bên trong có kim. Có thể hay không cảm nhận được kim loại hiếm tồn tại. Đường Vũ Cách nói, tại trong phạm vi nhất định là có thể cảm nhận được, nhưng ta cần một chút thời gian. Theo trên bản đồ xem, chỉ nói toàn bộ đại khu vực sản xuất một loại kim loại hiếm, nhưng không có ghi rõ ở nơi nào. Dạng này tìm ra được liền có chút giống như là mỏ kim đáy biển. Chờ một chút. Cẩn thận. Đúng lúc này, Đường Vũ Cách kinh hô một tiếng. Nàng cảm nhận được nguy cơ tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ cũng cảm nhận được. Liền tại bọn hắn đằng trước cách đó không xa, một cỗ gió lốc không hề có điềm báo trước tịch cuốn tới. Cỗ này gió lốc tới quá đột nhiên, mà lại vô cùng mãnh liệt đến dùng bọn hắn thực lực căn bản là không có cách chống lại trình độ. Lam Hiên Vũ phản ứng thật nhanh, hai tay của hắn đồng thời vung ra, từng sợi kim văn lam ngân thảo trong phút chốc liền đã bắn ra, phân biệt quấn quanh hướng phía sau hắn đồng bạn. Lam Hiên Vũ bên người Vũ Thiên phản ứng cũng rất nhanh, hô to một tiếng, phóng thích mạch đao, một đao ngang tàng chạm ra. Một cỗ mắt thường có thể thấy mạnh mẽ đao khí trong nháy mắt bùng nổ, trước hết nhất kéo tới cuồng phong bị đánh mở một cái khe, thổi trên người bọn hắn thời gian hơi trì hoãn. Lam Hiên Vũ trên thân thanh quang lượn lờ, toàn lực nếm thử đối này cùng bạo phong nguyên tố tiến hành trưởng khống. Nhưng gió xoáy này tới thật sự là quá mãnh liệt, nồng đậm đến cực hạn phong nguyên tố thậm chí khiến cho hắn có một loại mình tại hải thần hồ bên trong cảm thụ sinh mệnh nguyên tố lúc cảm giác. Bất quá, mạch đao cùng Lam Hiên Vũ hai lần ngăn cản cho bọn hắn tranh thủ một chút giảm sóc thời gian. Cái kia từng sợi kim văn lam ngân thảo thành công quấn quanh ở trên thân mọi người. Cuồng phong bao phủ, mọi người trực tiếp bị đưa lên không trung. Tại cái kia trong cuồng phong, bọn hắn căn bản là khống chế không nổi chính mình thân thể. Trên viên tinh cầu này phong nguyên tố lực lượng lệnh trong lòng bọn họ vô cùng kinh hãi. Đừng hốt hoảng, ngưng tụ hồn lực, bảo vệ chính mình thân thể. Mọi người lôi kéo ta kim văn lam ngân thảo, tận lực dựa chung một chỗ. Lam Hiên Vũ thanh âm vội vàng vang lên, đồng thời hắn đột nhiên kéo túm kim văn lam ngân thảo. Trước tiên đem bên cạnh mình Vũ Thiên kéo đi qua. Vũ Thiên sớm đã thu hồi mạch đao, một phát bắt được Lam Hiên Vũ cánh tay. Đằng sau chuyển đến sức kéo, đống thiên thu đã kéo túm lấy kim văn lam ngân thảo đến đây, trực tiếp ôm Lam Hiên Vũ eo. Những người khác cũng dồn dập hướng Lam Hiên Vũ dựa sát vào. Mau sớm dựa sát vào tại cùng một chỗ, chỗ tốt lớn nhất liền là có thể tránh cho tại trong gió lốc không bị khống chế bay lượn hoặc sinh ra va chạm. Kim văn lam ngân thảo tại Lam Hiên Vũ đi đến tam hoàn về sau trở nên càng bền bỉ hơn. Mà lại bản thân nó liền sẽ tăng lên hồn sư huyết mạch khí tức. Lúc này bọn hắn đều đã xuất hiện mãnh liệt cảm giác hôn mê. Cỗ này gió lốc thật sự là xoay tròn quá nhanh, căn bản không phải bọn hắn chỗ có thể chống đỡ hoặc khống chế. Không phải tiết kiệm hồn lực, bảo vệ thân thể, bảo vệ chúng ta chế phục. Không có chế phục, nhiệm vụ của chúng ta liền không xong được. Lam Hiên Vũ lần nữa lên tiếng. Lúc này, mọi người nghe hắn, đều phóng thích hồn lực ngăn trở gió lốc trùng kích. Chế phục cũng là trang phục phòng hộ. Vì bọn họ cung cấp dưỡng khí, chống cự ngoại giới nhiệt độ thấp, đồng thời còn có thể cho bọn hắn thông qua mũ giáp tiến hành trao đổi, là trọng yếu nhất bảo đảm. Chính như Lam Hiên Vũ nói, nếu như này chế phục hỏng, bọn hắn chỉ sợ cũng phải tao ngộ nguy cơ to lớn. Sinh tồn cũng thành vấn đề, chớ nói chi là hoàn thành nhiệm vụ. Tại học viện Sử Lai Khắc, bọn hắn là thiên chi kiêu tử, nhưng tại này kinh khủng gió lốc trước mặt, bọn hắn không có biện pháp. Trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, gió lốc lực lượng bắt đầu yếu bớt. Bọn hắn cảm giác hôn mê lúc này mới giảm bớt mấy phần. Hoa! Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại, biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, bởi vì tiền lỗi mặt nạ đã kinh biến đến mức hoàn toàn mơ hồ. Ngươi thật buồn nôn. Lam Mộng Cầm nghiêng đầu đi, không nhìn tiền lỗi. Thời gian dài mê muội nhường tiền lỗi không chịu nổi, cái tên này phun. Mấu chốt là, tất cả mọi người có lòng buồn bực cảm giác, hắn này phun một cái, nhất thời làm những người khác không khỏi nổi lên cảm giác buồn nôn. Không thể nôn, tuyệt đối không thể nôn. Này nôn tại mặt nạ bên trong, không phải sẽ khiến cho mặt mũi tràn đầy đều phải không? Thật là buồn nôn à. Hoa hoa hoa. Tiền lỗi tựa như là mở ra miệng cống, nôn mửa tiếng không ngừng truyền đến. Từ bên ngoài xem, cái kia nôn đều dính vào trên cổ. Hoa. Lưu Phong nôn khan một tiếng, vội vàng im lặng. May mắn, gió lốc lúc này bắt đầu cấp tốc yếu bớt, đột nhiên, bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Sau đó liền bị đột nhiên văng ra ngoài, xoay tròn lấy hướng nơi xa bay thấp. Lam Hiên Vũ ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Lúc này bọn hắn tại mấy trăm mét không trung, mà lại trên viên tinh cầu này trọng lực là hành tinh mẹ bên trên gấp 2, nếu như cứ như vậy té xuống, chỉ sợ tất cả mọi người phải đối mặt nguy cơ sinh tử. Nhưng cũng như vào lúc này, bọn hắn tất cả mọi người chế phục đột nhiên đều phồng lên. giống như là bị xung khí cầu. Bọn hắn đối gió lốc năng lực chịu đựng mạnh lên, hạ xuống tốc độ rõ ràng chậm lại. Nâng lên tới chế phục không thể nghi ngờ cũng sẽ ở bọn hắn lúc rơi xuống đất đối bọn hắn có bảo vệ, ít nhất có thể cam đoan bọn hắn không đến mức trực tiếp ngã chết. Thế nhưng, Lam Hiền Vũ không thể cược, bởi vì chế phục không thể xấu. Một khi chế phục hỏng, nhiệm vụ của bọn hắn liền không xong được. Hắn tin tưởng học viện ở phương diện này cũng nhất định đối bọn hắn có chỗ bảo đảm. Một khi chế phục hỏng, chẳng mấy chốc sẽ có người tới đón bọn hắn. Có thể nói như vậy, khảo thí làm sao bây giờ? Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi. Trong cơ thể hồn lực toàn diện vận chuyển. Trong tay trái hiện ra từng khối vảy màu bạc. Trên thân thứ ba hồn hoàn sáng lên. Tất cả vảy màu bạc bên trên đều tùy theo xuất hiện một tầng hào quang màu xanh biếc. Không chỉ như thế, hắn huyết mạch trong cơ thể vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, tại hắn điều động dưới. Huyết mạch chi lực cấp tốc rót vào tay trái của mình bên trong. Từ khi có được Long Thần biến, hắn liền mất đi tay trái tay phải hợp nắm thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ. Thế nhưng, của hắn huyết mạch chi lực cùng hồn lực chân chính hòa làm một thể, lại không phân khác biệt. Chói mắt thanh quang theo Lam Hiền Vũ trong tay trái sáng lên, tại đây một cái chớp mắt, trên người hắn phóng thích ra khí tức như thế nào tam hoàn cảnh giới hồn sư có khả năng có. Một đôi to lớn màu xanh phong rực tại sau lưng của hắn cấp tốc kéo ra, không có nhịp động, chỉ là hoàn toàn kéo ra. Này kéo ra phong rực lập tức để bọn hắn hạ xuống tình thế yếu bớt. Nhưng cũng chính là một cái chớp mắt, tại mạnh mẽ lực trùng kích dưới, phong rực phá toái. Thế nhưng, ngay sau đó lại một cặp phong rực tại Lam Hiền Vũ sau lưng giãn ra, lại một lần giảm bớt bọn hắn thế xông. Ngoại trừ Tiền Lỗi, những người khác thấy cảnh này cũng không khỏi ngây dại. Đường Vũ Cách nhìn xem Lam Hiền Vũ ánh mắt không khỏi có chút quái dị, mấy tháng không thấy, hắn lại mạnh lên, hắn này nguyên tố năng lực trưởng khống đã vậy còn quá mạnh. Đây đúng là Lam Hiền Vũ mấy tháng này lục lọi ra tới năng lực. Hắn phát hiện mình hai loại huyết mạch tại lẫn nhau giao hòa về sau, có thể chân chính làm đến hỗ trợ lẫn nhau. Khi hắn dùng huyết mạch chi lực tới duy trì nguyên tố trưởng khống thời điểm, hắn nguyên tố năng lực trưởng khống liền sẽ nhanh chóng tăng lên tới một tầng khác. Trái lại, khi hắn dùng nguyên tố lực khống chế duy trì huyết mạch chi lực thời điểm, huyết mạch chi lực bộc phát ra uy năng bên trong cũng sẽ có nguyên tố lực lượng. Hai người này giao hòa khiến cho hắn tại đi đến tam hoàn về sau thực lực tăng nhanh như gió. Mặc dù vẻn vẹn tam hoàn, có thể coi là không sử dụng Long Thần biến, hiện tại Lam Hiền Vũ, thực tế sức chiến đấu cũng đã không phải là bình thường tứ hoàn hồn sư có thể so sánh. Đệ tứ đối màu xanh phong rực kéo ra về sau, cuối cùng không có lần nữa phá toái, bọn hắn chậm rãi hướng mặt đất rơi đi tất cả mọi người bình ổn hạ xuống. Sau khi rơi xuống đất, mỗi người cũng không khỏi thở hổn hển, trong lòng rất đỗi nghĩ mà sợ. Chỉ có người nào đó khác biệt. Tiền Lỗi trước tiên hái cúi đầu của mình nón trụ, lúc này hắn đã không lo được dưỡng khí cái gì, một bên khuynh đảo lấy trong nón an toàn nôn, một bên tiếp tục nôn mửa lấy. Trước mặt hắn là bởi vì mê muội mà nôn mửa, hiện tại là bị chính mình ác tâm đến. Lam Hiền Vũ cấp tốc đi vào bên cạnh hắn. Tay trái vung lên, một đoàn ánh sáng màu lam khiến cho chung quanh thủy nguyên tố cấp tốc ngưng kết, thanh thủy theo trên đầu của hắn cọ rửa xuống dưới. Bằng lãnh nước kích thích Tiền Lỗi hung hăng lạnh cóng, tựa như là điện giật như vậy, nhưng cái này cũng dù sao cũng so hắn lúc trước tại trong nón an toàn bị nôn bao vây phải tốt hơn nhiều a. Lam Hiền Vũ trọn vẹn cọ rửa thêm vài phút đồng hồ, mới đem hắn xông sạch sẽ, mũ giáp cũng rửa sạch. Tiền Lỗi vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch, há miệng run rẩy đội nón an toàn lên. Nhưng không biết vì cái gì, lần nữa hô hấp đến trong nón an toàn dưỡng khí lúc, hắn vẫn cảm thấy có cỗ hôi chua mùi. Người cách ta xa một chút a. Lam Mộng Cầm cực nhanh chạy đến một bên khác, gương mặt căm ghét chi sắc. Tiền Lỗi lúc này mới thở nổi, hắn nhìn thoáng qua Lam Mộng Cầm, cũng không nói gì, chẳng qua là đặt mông ngồi dưới đất, yên lặng thở hào hển, nhưng hắn béo trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp. Chỉ có Tiền Lỗi mới biết được vừa mới hắn bắt đầu nôn mửa thời điểm, xảy ra chuyện gì. Lúc trước tại hướng Lam Hiền Vũ dựa sát vào thời điểm, hắn cùng Lam Mộng Cầm là ở một bên, cho nên dựa chung một chỗ về sau, hắn cùng Lam Mộng Cầm bắt lấy cánh tay của đối phương. Đồng thời cũng bị Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh lấy. Tiền Lỗi bắt đầu nôn mửa thời điểm, Lam Mộng Cầm trước tiên liền quay đầu nhìn về phía một bên khác, không nhìn hắn. Tiền Lỗi cũng cảm giác mình thật là buồn nôn, vô ý thức liền muốn buông ra bắt lấy Lam Mộng Cầm tay. Trên thực tế, trên người hắn có Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh lấy, là không có nguy hiểm gì. Nhưng lại tại khi đó, mặc dù Lam Mộng Cầm một mặt cam ghét không có đi xem hắn, có thể tay của nàng đột nhiên nắm chặt, chăm chú bắt lấy cổ tay của hắn. Tại cái kia một cái chớp mắt, Tiền Lỗi mặc dù vẫn luôn tại nôn mửa, cũng đã lệ nóng doanh tròng. Hoạn nạn thấy chân tình a. Lam Mộng Cầm thật là một cái mạnh miệng mềm lòng cô nương tốt. Nàng như vậy thích sạch sẽ một người, vào lúc đó cũng không chịu buông hắn ra, chính là sợ hắn gặp nguy hiểm. Những người khác lúc này đều cảm thấy hắn là bị kích thích, cho nên lộ ra mỉm cười, nhưng người nào cũng không có giễu cợt hắn. Dù sao tại lúc ấy dưới tình huống đó, nôn mửa là chuyện rất bình thường.